Vô Thượng Cửu Tiên, chương 68, 68, Chu Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tạ Sơn cho gọi Tạ Vân tới phòng rồi bàn bạc một số việc. Nếu con muốn Thánh Sơn thì phải đột phá động hư đỉnh phong, còn không thì ở yên cho ta. Muốn đột phá tiểu cảnh giới này con cần có cơ duyên đột phá ạ. Tạ Sơn nghĩ một hồi rồi liền cho Tạ Vân một năm để đột phá. Tạ Vân quyết định dùng thời gian một năm này đi Chu Du khắp nơi tìm cơ duyên đột phá. Tạ Sơn cho người âm thầm đi cùng Tạ Vân. Lần đầu tiên cậu muốn tới xem thử hoàn cảnh sống của những thành trì nhỏ tại Đường Quốc. Nơi Tạ Vân đến là Lưu Vân Thành, có một gia tộc nhỏ ở đây. Lưu gia, nghe nói gia chủ Lưu gia muốn tuyển người về để cùng hộ tống con trai ông ta lên kinh đô đấy. Tên Lưu Khanh đó chỉ có cảnh giới luyện thể trùng thứ 7 mà cũng muốn lên kinh đô sao? Người không biết rằng kinh đô hoàng thất tuyển người vào Ngự Lâm quân à, luyện thể mà cũng muốn vào đó sao, ha ha. Xuyệt nói nhỏ thôi, Tạ Vân nghe thấy chuyện này có chút thú vị liền đi tới Lưu gia xem thử. Cậu lấy thân phận là quản sự một nhánh của Hoàng Tôn Các để vào làm khách Lưu gia. Bái kiến quản sự đại nhân. Lưu đại nhân không cần khách khí. Quản sự đại nhân là người thuộc nhánh nào của Hoàng Tôn Các? Tại hạ ở Cố Mục Thành. Thì ra là vậy, mời ngài vào. Người của Lưu gia tiếp đón rất nồng hậu. Lưu gia tuy là một gia tộc nhỏ ở Lưu Vân Thành nhưng của cải rất nhiều. Hoàng thất nhiều lần muốn phái cường giả về trấn giữ ở Lưu Vân Thành nhưng đột ngột lại thu lại mệnh lệnh. Tạ Vân rất tò mò vì Lưu Vân Thành mặc dù nhỏ nhưng nằm tiếp giáp gần với biên giới nước khác nên không lý nào lại không chú trọng thành trì này cả. Cha, hắn là ai mà cha lại tiếp đón đặc biệt như vậy? Hắn là quản sự một nhánh của Hoàng Tôn Các. Hoàng Tôn Các không phải chỉ là một tòa lâu bán đấu giá thôi sao? Nếu nói về cường giả Hoàng Tôn Các thì cho dù lão tổ có ở đây cũng không đánh lại một người. Tạ Vân đi xem thử biệt viện Lưu gia thì thấy rằng ở đây trồng rất nhiều thảo dược, lại còn có một khu biệt viện có người canh giữ rất cẩn mật, thậm chí còn có kim đan cao thủ ở đây canh giữ. Ở Lưu Vân Thành, kim đan được coi là một cao thủ ở đây. Tạ Vân cảm thấy tò mò liền dùng thần thức của mình thâm nhập vào trong thì phát hiện dưới tầng hầm của tòa biệt viện này có một người có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Cậu mới hiểu được sao Hoàng thất lại không phái người tới đây. Lưu gia chủ không biết ta có thể nói chuyện một lúc với vị cường giả Nguyên Anh bên trong biệt viện này không? Lưu Đông nghe thấy câu này liền thay đổi sắc mặt, vì ít có người nào biết được Lưu gia có một vị lão tổ mà cũng khó biết được cảnh giới của lão tổ Lưu gia. Sao ngài lại có thể cảm nhận được lão tổ nhà chúng ta? Ta chợt cảm nhận được thôi. Nói xong Lưu Đông liền dùng truyền âm đến cho Lưu gia lão tổ. Ngươi sao lại gọi ta tới đây Lưu Đông? Người vừa nói là lão tổ Lưu gia. Lưu Mạc nhìn Tạ Vân một cái rồi liền thay đổi sắc mặt, vì ông ta không thể nhìn thấy được cảnh giới của Tạ Vân. Các hạ là ai, sao lại tới Lưu gia ta? Ta là người thuộc Hoàng Tôn Các đi Chu Du thiên hạ. Vô tình ghé vào làm khách tại Lưu gia. Lưu Mạc nghe xong mới đỡ căng thẳng hơn. Tại hạ có điều muốn hỏi các hạ có tu vi là gì? Tạ Vân nghe xong liền giải phóng khí tức của mình ra làm cho Lưu Đông và Lưu Mạc sợ hãi. Cường giả động hư kỳ, tiền bối người là ai? Ta nói là ta thuộc Hoàng Tôn Các mà. Lưu Mặc nghe xong liền hiểu ra, liền sai Lư Đông đi chuẩn bị cho buổi tuyển chọn, con mình ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối dám hỏi quý danh của ngài. Ta họ Tạ. Lưu Mặc nghe xong liền chết lặng. Họ Tạ thuộc Hoàng Tôn Các thì chính là Tạ gia chủ của Thai Ẻn La Vực. Ta có thất lễ xin tiền bối đừng trách. Không sao, ta hơi mệt, ngươi ra ngoài đi. Lưu Mặc nghe xong liền đi ngay. Còn Lưu Đông đang ở bên ngoài chờ tin tức. Lão tổ rốt cục vị đó là ai vậy? Vị đó họ Tạ thuộc Hoàng Tôn Các. Lưu Đông rất ngạc nhiên, có chút hoảng hốt. Vậy chẳng phải là người của Tạ gia thuộc Thiên La vực sao? Người biết rồi thì không mau chuẩn bị tiệc đãi vị tiền bối đó. Cho dù Hoàng thất Đường Quốc trước mặt Thiên La vực thì cũng chỉ là con kiến. Hôm ấy Lưu gia mở tiệc rất lớn, đặc biệt mời các nhân vật quan trọng tại Lưu Vân Thành tới tham dự. Người của Lưu Vân Thành có chức trọng thì chủ yếu là các ông chủ có tiếng, tướng quân trấn thủ thành với vài thế lực lớn của Lưu Vân Thành. Tất cả tụ họp tại Lưu gia. Cuộc tuyển chọn ra người đi cùng con trai Lưu Đông cũng kết thúc, có rất nhiều người được tuyển chọn. Cách chương.